trong không trung phát ra ánh sáng của thanh kiếm, hai người chỉ cảm thấy chói mắt. Hình dáng Lâm Thần hiện ngay ra trước mặt họ, hàn thiết kiếm trong tay đâm vào ngực của con yêu thú. Hự, bị Lâm Thần đâm một nhát, ngực nó chảy đầy máu, nhưng chưa thể giết chết nó được. Kiếm pháp quá nhanh, thấy con yêu thú được ngăn chặn, Ngao Hân và đệ tử tông môn thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ nhiều, Ngao Hân quay đầu về phía cạnh đệ tử nội môn hàn giọng nói, ngươi quay lại, đa tạ Ngao sư tỷ, Lâm sư huynh đã cứu mạng. Đệ tử Thiên Cực Tông gật đầu, vẻ mặt thán phục. Cách xưng hô với Lâm Thần cũng thay đổi. Đợi đến sau khi đệ tử Thiên Cực Tông rời đi, Ngao Hân mới tiến lên, vỗ vai Lâm Thần. Lâm Thần, lúc nãy đa tạ huynh. Ngao Hân đề phòng cảnh giác yêu thú cấp 4, nói với Lâm Thần. Nghe xong, Lâm Thần chỉ gật đầu và nói, trước tiên hãy diệt trừ con yêu thú đầu đàn rồi nói sau. Nhát đao của Lâm Thần khi nãy thật đột nhiên nhưng lại không thi triển kiếm pháp. Vẫn may là đã đánh bại được con yêu thú. Nói xong, Lâm Thần giơ hàn thiết kiếm trong tay lên, chân khí trong cơ thể chuyển động. Chứng kiến cảnh này, Ngao Hân không nói nhiều, thanh bảo kiếm tiếp tục tấn công con yêu thú. Hình như cơ thể Lâm Thần bị choáng váng, trên da xuất hiện ánh sáng màu đồng cổ. Hai chân hắn di chuyển, lao người về phía con yêu thú. Ưng kích biến, xì xì, tốc độ công kích của hai người đạt tới cực điểm. Đợi đến lúc con yêu thú phản ứng lại thì đã không còn cơ hội. Hàn thiết kiếm của Lâm Thần đâm một vết sâu vào ngực của con yêu thú. Một lúc, một dòng máu tuôn ra tạo thành một vết sâu. Cơn đau dữ dội làm cho con yêu thú gầm giống lên nhưng không đợi nó rên gì. Tiếp tục một đòn tấn công ngay trên đỉnh đầu yêu thú. Phịch. Ngao Hân nắm lấy thanh bảo kiếm, vẻ mặt không còn sửng sốt, phá tan phòng ngự của con yêu thú đánh lên đầu nó. Cho dù như vậy, con yêu thú vẫn chưa chết, miệng rên rỉ kêu không thành tiếng, lần này mới tắc thở chết. Lâm Thần nhìn Ngao Hân gật đầu, quay người, tiếp tục đi giết những con yêu thú khác. Ngao Hân thở mạnh một hơi, mặt có chút sợ sệt. Lúc mà hắn và Lâm Thần giao đấu với yêu thú đã sử dụng bí kỹ của kiếm pháp phá giải phòng ngự của yêu thú, đã sử dụng một số lượng lớn chân khí thi triển bí kíp. Nếu không thì sợ không phá giải được phòng ngự của yêu thú. Cho dù là như vậy, ngay cả khi sử dụng bí kỹ võ thuật mới có thể phá tan phòng ngự của yêu thú. Nhưng mà chỉ một mình nàng ta cũng chưa chắc giết được yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Ngao Hân cũng hiểu rõ thực lực của mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng có chút bất thường. Thực lực của Lâm Thần ngày càng được nâng cao, làm cho người ta phải kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, tiểu tử này mới chính là thiên tài ngoài thành Kim Dương. Các võ giả đang tranh đấu kịch liệt với đám yêu thú. Trong không khí bao phủ nồng nặc mùi máu tươi, khiến cho mọi người cảm thấy buồn nôn. Mà ngay bên tai lúc này có thể nghe thấy tiếng gầm thét của yêu thú, cùng với tiếng kêu thảm thương của võ giả. Hình như mỗi một hơi thở đều có yêu thú, võ giả chết. Cách Lâm Thần không xa, một thanh niên khôi ngô tu vi thiên cương cảnh trung kỳ tay cầm một thanh đao to, cười lớn, một mặt giết rất nhiều yêu thú bên cạnh hắn. Thanh niên khôi ngô này đã vào sâu trong đám yêu thú có rất nhiều yêu thú cấp 3. Cấp 4 và thậm chí là yêu thú cấp 5 bậc thấp tồn tại. Cho dù là như vậy, những yêu thú cấp 3, cấp 4 này đứng trước mặt người thanh niên khôi ngô giống như con dê con vậy. Người thanh niên khôi ngô này dễ dàng giết chết. Một con yêu thú cao cấp 4 lao về phía người thanh niên khôi ngô, giơ móng vuốt sắc nhọn lên cao, mắt nhìn về phía người thanh niên. Con yêu thú cấp 4 này sức mạnh phi phàm. Nếu như tấn công vào người của thanh niên khôi ngô thì không chết cũng bị thương nặng. Chỉ là thấy được tình thế này, sắc mặt người thanh niên khôi ngô không chút thay đổi, ngược lại càng thêm hứng thú, cứ xông thẳng về phía yêu thú. Thanh đao chém xuống cùng móng vuốt của yêu thú cấp 4 giao đấu. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy cơ thể của yêu thú cấp 4 lùi về phía sau. Người thanh niên khôi ngô cũng bị lùi về sau như vậy, thân thể nhếch nhác vô cùng. Nhưng cho dù là như vậy, trong mắt của thanh niên khôi ngô này vẫn lộ ra ý chí chiến đấu, hay... Ta sẽ lấy ngươi để luyện thành đao pháp của ta. Trong cơ thể của người thanh niên vận chuyển chân khí, Ngay lập tức, cây đao trên tay hiện lên một vệt sáng vô cùng rực rỡ. Hừ, hắn hẳn giọng, vung cây đao về phía trước. Nhìn theo cây đao hạ xuống, lúc đó không khí trước mặt hắn bị tách ra. Bằng mắt thường có thể nhìn rõ được tốc độ của yêu thú cấp 4 bậc cao. Thanh đao này, thanh niên khôi ngô đúng là đang thi triển bí kỹ võ thuật. Lần này, so với công kích trước mạnh hơn rất nhiều lần. Bị một đòn công kích của thanh niên khôi ngô, yêu thú cấp 4 bậc cao đau đớn gầm lên một tiếng. Toàn thân bị đánh tơi tả, chảy rất nhiều máu. Yêu thú cấp 4 bậc cao co giật ngã xuống đất, một lúc sau thì chết. Một đao đã giết chết yêu thú cấp 4 bậc cao. Bên cạnh có không ít võ giả nhìn thấy tình thế này, thở một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn người thanh niên khôi ngô. Phải biết rằng, yêu thú cấp 4 bậc cao chính là sánh ngang với tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, mà người thanh niên này chẳng qua chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ, cảnh giới tu vi khác biệt cực lớn. Hay lắm, đến đây, thanh niên khôi ngô cười lớn, lấy viên nội đan bên trong của con yêu thú. Cơ thể lóe sáng, xuất hiện trước mặt là một con yêu thú cấp 4 bậc cao. Người thanh niên liên tục ra liên tiếp 3 đao, mỗi nhát đao đều chắc chắn đánh trúng yêu thú cấp 4. Tốc độ công kích của thanh niên khôi ngô cực cao, yêu thú cấp 4 bậc cao còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Sau khi lấy được viên nội đan của yêu thú cấp 4 bậc cao thì một lần nữa thân thể lại phát sáng, tiếp tục tìm kiếm yêu thú cấp 4 đỉnh phong công kích. Lúc này, yêu thú liên tiếp gầm thét. Không đến nửa phút sau, người thanh niên đã giết hết sạch toàn bộ yêu thú. Lúc này những võ giả bên cạnh người thanh niên khôi ngô cảm thấy nhẹ nhõm, yêu thú đã bị ngăn chặn. Chú ý đến điểm này, rất nhiều ánh mắt của võ giả theo dõi người thanh niên khôi ngô. Sau khi chứng kiến hàng loạt con yêu thú cấp 4 bậc cao bị người thanh niên khôi ngô giết thì không khỏi kinh ngạc. Trên thành Kim Dương, một đám đạo tặc bị thu hút bởi cảnh người thanh niên giết được yêu thú cấp 4 bậc cao, không kiềm chế nổi nói, người này thật tài, đao pháp vừa mở vừa hợp, đi thẳng phía trước, cũng có chút tài năng đấy. Bên cạnh là một võ giả chân đạo cảnh, ánh mắt nhìn người thanh niên khôi ngô, cười nói, người này chính là người của Trình gia Trình Bằng, đao pháp của người này đúng là khiến cho người đời kinh ngạc. Vinh xem bên kia, sự lĩnh ngộ của đệ tử Thiên Cực Tông đối với kiếm pháp e rằng còn am hiểu hơn võ giả chân đạo cảnh. Nghe những lời nói này, vài võ giả chân đạo cảnh bên cạnh hiếu kỳ xem. Nếu thấy một người thanh niên mặc y phục giống như đệ tử nội môn Thiên Cực Tông, tay cầm hàn thiết kiếm đang giao đấu với một con yêu thú cấp 4 bậc cao, đó chính là Lâm Thần. Trong khi ánh mắt mọi người theo dõi Lâm Thần, yêu thú cấp cao bậc 4 bị đâm một nhát kiếm chết ngay tại chỗ. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Một số võ giả chân đạo cảnh ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào mắt mình. Phải biết rằng, yêu thú cấp 4 bậc cao cũng sánh ngang với võ giả tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không tồi. Một võ giả thiên cương cảnh bình thường không phải là địch thủ của nó, mà khi vào tay Lâm Thần lại có thể dễ dàng đánh bại được. Kiếm pháp hay, đây mới chính là thiên tài. Một võ giả chân đạo cảnh không kiềm chế nổi sự tán phục nói. Lời của hắn vừa dứt, một người khác cũng thêm vào. Không biết mọi người có phát hiện ra, lúc tên tiểu tử này dùng kiếm hình như trong cơ thể phát ra một luồng nguyên khí. Nguyên khí, lão tử, lẽ nào ông phát hiện ra điều gì? Võ giả được gọi là lão tử gật đầu, vẻ mặt nghi ngờ nói, ta hoài nghi rằng tên tiểu tử này đã lĩnh ngộ được bí kỹ kiếm pháp. Cái gì cơ, đùa gì thế, chúng ta khổ luyện vài chục năm mà vẫn chưa thể lĩnh ngộ bí kỹ kiếm kính. Vậy mà tên tiểu tử này tu vi mới chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đã lĩnh ngộ được sao? Không thể nào. Lão tử, huynh có thể nhìn nhầm rồi. Các võ giả lắc đầu, vẻ mặt không tin. Cung đờ khó trách bọn họ lại nghĩ vậy. Bí kỹ kiếm kính là hình thái ban đầu của kiếm ý. Phải là người có võ công đạt đến cực điểm mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Nhưng bí kỹ kiếm kính không thể nào dễ dàng lĩnh ngộ như vậy được. Cho dù là võ giả cao cường thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được. Lão tử lắc nhẹ đầu, cười gượng, ta cũng chỉ là nghi ngờ. Lúc trước hắn thi triển kiếm pháp, có để lộ ra một tia kiếm kính mạnh mẽ. sau đó cũng không thả ra nữa. Hay là ta đã nhìn nhầm? Mọi người gật gù tán thành. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong có thể lĩnh ngộ được kiếm kính. Nếu mà truyền ra ngoài thì sẽ tạo nên cơn sóng phẫn nộ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khó che giấu được sự kinh ngạc của mọi người đối với kiếm pháp của Lâm Thần. Quay đầu, mấy võ giả chân đạo cảnh liếc nhìn, thân hình lóe lên bay bổng giữa không trung. Tổng cộng có 11 võ giả chân đạo cảnh. 11 vị này, ngoài lão tử và lão giả chân đạo cảnh trung kỳ, những người khác đều là chân đạo cảnh sơ kỳ. Cuộc chiến nên kết thúc rồi. Mấy người lão tử cùng gia nhập vào trong đó, nhất thời khí thế liền trở nên mạnh mẽ. Mà vẻ mặt vượn hắc ma sáu tay cấp 6 bậc thấp ở phía xa lại càng tức giận. Vượn hắc ma sáu tay cấp 6 bậc thấp sánh ngang với võ giả chân đạo cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một võ giả chân đạo cảnh trung kỳ, thậm chí là võ giả hậu kỳ đều không phải là đối thủ của nó. Theo âm thanh, 11 võ giả chân đạo cảnh liếc nhìn, phát ra các âm thanh loảng xoảng của vũ khí, cơ thể biến thành một luồng ánh sáng, trong trước mắt đánh trúng vượn hắc ma sáu tay cấp 6 bậc thấp. Giống, chứng kiến cảnh này, vượn hắc ma sáu tay gầm lên một tiếng, vang lên cả chiến trường. Ở phương xa, một ít người luyện thể cảnh, thiên cương cảnh nghe thấy âm thanh này đều chấn động, thân thể lùi về sau, mặt trắng bệch. Sau đó, vượn hắc ma sáu tay hung hăng hướng 6 võ giả chân đạo cảnh công kích. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như nó bị công kích rơi vào trên người 6 võ giả chân đạo cảnh chắc chắn sẽ bị trọng thương mất đi sức chiến đấu. Phó diệt trảm. Các võ giả chân đạo cảnh để thi triển võ kỹ, công kích vượn hắc ma sáu tay. Phịch phịch phịch. Giây tiếp theo, 6 võ giả chân đạo cảnh cùng vượn hắc ma sáu tay công kích cùng nhau. Sắc mặt 6 võ giả chân đạo cảnh biến đổi, miệng phun ra một ngụm máu, thân thể bị lùi về sau. Cũng lúc này, 5 võ giả chân đạo cảnh khác cũng xông vào công kích lên vượn hắc ma sáu tay. Uy lực công kích to lớn khiến thân thể vượn hắc ma sáu tay chao đảo, liên tiếp bị đẩy về sau, trong miệng phát ra từng tiếng giống dữ dội. Bị 5 đạo công kích bắn trúng chỉ làm nó chảy rất nhiều máu mà lại không bị trọng thương. Chỉ là 5 đòn tấn công lần này tuy chưa tạo ra sát thương cao nhưng lại khiến vượn hắc ma sáu tay phẫn nộ, miệng nó gào thét liên tục, vung tay tập trung công kích lên một võ giả chân đạo cảnh. Hô, vẻ mặt võ giả chân đạo cảnh kia có chút thay đổi, trong tay là cây đao dài gần 2 mét, hàn giọng khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể luân chuyển. Nhất thời trên thanh đao có một tia ánh sáng lấp lánh rực rỡ vô cùng. Võ giả chân đạo cảnh giơ đao lên, đánh một đòn về phía vượn hắc ma sáu tay. Cùng lúc đó, 10 võ giả chân đạo cảnh khác cũng trong một khắc này giơ vũ khí tập trung hỏa lực đối phó với vượn hắc ma sáu tay. Phịch. Giây tiếp theo, nắm tay kia cùng đại đao của võ giả chân đạo cảnh giao nhau, phát sinh một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Chỗ công kích tương giao phóng ra một vệt bọt nước giống như sóng nước. Gợn sóng lan ra. Một lượng lớn yêu thú bị gợn sóng quét qua. Không kịp kêu cứu chết tại chỗ. Rất nhiều võ giả chứng kiến. Nét mặt nhất thời thay đổi. Điên loạn lui về phía sau. Sợ gợn sóng quét chúng. Nhưng cho dù như vậy vẫn có rất nhiều võ giả vẫn bị gợn sóng này quét chúng. Tai mắt mũi miệng đều chảy rất nhiều máu. Tình trạng chết khốc liệt vô cùng. Mà vượn hắc ma sáu tay sau khi chịu hết các công kích của các võ giả chân đạo cảnh, sắc mặt bọn họ cũng trở thành màu trắng xám, trong miệng liên tục phun ra máu, cơ thể bị trọng thương ngã trên mặt đất. May mà không có con yêu thú nào đến gần cuộc tranh đấu bọn họ, nếu không thì một con yêu thú cấp 3 cũng khó chống lại với sức mạnh này. Cùng lúc đó, công kích của 10 người còn lại rơi trên thân hình khổng lồ của vượn hắc ma sáu tay. Phịch phịch, giống... Dưới công kích liên tục, thân thể của vượn hắc ma sáu tay xuất hiện các loại vết thương, đau đớn kịch liệt, gầm giống lên không ngừng. Đồng thời, cơ thể của nó cũng lùi về phía sau, cách xa 11 võ giả chân đạo cảnh. Ở phía xa sắc mặt của nó dữ tợn, phẫn nộ, kiêng kỵ nhìn về bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Lang Vương một con súc sinh cũng vọng tưởng công phá thành trì của nhân loại, muốn chết. Lão tử thấp giọng gầm một tiếng, cầm trong tay thanh lưu ly bảo kiếm hướng phía trước bước ra, thẳng tắp đâm về phía hắc ma vượn sáu tay. Bên kia, ngoại trừ một cường giả chân đạo cảnh bị thương ngã xuống đất, những người còn lại đều hướng hắc ma vượn sáu tay công kích. Đại chiến tiếp tục. Phía ngoài Kim Dương Thành, trên mặt đất một lượng lớn thi thể yêu thú cùng võ giả hỗn tạp, máu tươi thành dòng hòa vào nhau, tụ thành một cái đầm nhỏ màu đỏ. Trong quá trình chiến đấu, Lâm Thần và đệ tử Thiên Cực Tông cũng có người bị thương. Một đệ tử Thiên Cực Tông Thiên Cương cảnh sơ kỳ không tránh kịp, bị một con yêu thú quào trúng, suýt nữa mất mạng. Viên Phi cũng nhiều lần rơi vào vòng vây, đám người Tạ Vĩ, Ngao Hân thực lực mặc dù không tệ, nhưng đại chiến liên tục không ngừng, giờ khắc này bọn họ cũng đều uể oải không thể tả. Trong đám người, thực lực Lâm Thần là mạnh nhất, tay hắn nắm Hàn Thiết Kiếm, trong đám yêu thú xuyên tới xuyên lui giữa các võ giả, nơi nào có yêu thú mạnh liền chạy tới nơi đó. Nguyễn Kiếm, một chiêu kiếm pháp đánh ra, trực tiếp đánh bay một con yêu thú cấp 4 bậc cao, sau đó, thân hình Lâm Thần liên tục di chi ỉn, bước chân hắn hơi động, cả người giống như một con diều hâu đuổi theo con yêu thú cấp 4 cực cao bị hắn đánh bay. Xì xì, giống như thái rau vậy, Hàn Thiết Kiếm của Lâm Thần chém đứt đầu con yêu thú dễ như trở bàn tay, không một tiếng rên, bỏ mạng tại chỗ. Sau khi cẩn thận thu lại nội đan của yêu thú, Lâm Thần chuyển qua đối phó với một con yêu thú cấp 4 khác. Trong chốc lát, Lâm Thần liền chém giết hơn 10 con yêu thú cấp 4. Mọi người xung quanh thấy vậy nên áp lực giảm đi rất nhiều. Yêu thú cấp cao đều bị Lâm Thần chém giết, còn dư lại yêu thú cấp thấp, bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó được. Mà Lâm Thần giết được nhiều yêu thú cấp cao như vậy, thu hoạch cũng khá là phong phú. Yêu thú cấp 3 trở xuống trong cơ thể rất ít khi có nội đan hình thành, còn yêu thú cấp 3 trở lên, tỷ lệ có nội đan trong cơ thể cao hơn thật nhiều. Hơn nữa, ai giết được yêu thú thì tất cả vật liệu trên người nó cũng thuộc về người đó. Bởi vậy, không tới nửa canh giờ, Lâm Thần đã chiếm được hơn 20 viên nội đan cấp 4, trong đó nội đan cấp 3 càng là đến hơn 100 viên. Những vật liệu yêu thú còn lại, bởi số lượng quá nhiều, Lâm Thần chỉ là chọn những thứ chân quý nhất trong đó mà thôi. Lần thứ hai chém chết một con yêu thú cấp 4, Lâm Thần đang muốn xoay người đối phó một con khác. Bỗng một tiếng giống đặc biệt vang dội truyền đến. Gào, một yêu thú to lớn trông như con sói xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Thần. Con yêu thú này hình thể cường tráng cao tới gần 3 thước, khí thế trên người cực kỳ khổng lồ, hai con mắt hung ác, lạnh lẽo tàn bạo nhìn đám người Lâm Thần. Da lông của nó tỏa ra ánh sáng âm trầm màu xanh lục, răng nhọn vô cùng sắc bén, xem ra khá là khủng bố. Lang vương cấp 5 bậc thấp, nghe được thanh âm này, sắc mặt đông đảo võ giả bốn phía đều biến thành hoảng sợ. Yêu thú khổng lồ như vậy, trong đó khó tránh khỏi sẽ có quần cư yêu thú. Mà con yêu thú lang vương cấp 5 bậc thấp trước mặt Lâm Thần, chính là vương giả bên trong lang quần xã yêu thú. Quan trọng hơn là, yêu thú này là cấp 5 bậc thấp. Yêu thú cấp 5 bậc thấp có thể sánh ngang với cường giả chân đạo cảnh sơ kỳ, thực lực đó làm sao có thể tưởng tượng được. Con lang vương này xuất hiện ở đây, nếu như không có cường giả chân đạo cảnh hoặc là võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong trợ giúp, những võ giả xung quanh e rằng không ai có thể sống sót. Dù sao ngoại trừ lang vương, nơi này còn có rất nhiều yêu thú khác. Lang vương hơi khom người, có vẻ quen thuộc giống như thợ săn vậy, gắt gao tập trung vào đám người Lâm Thần. Sau một khắc, nó gầm nhẹ một tiếng, cả người hơi động, mọi người còn không thấy rõ là xảy ra chuyện gì. Lang vương đã tới trước mặt một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu dùng sức cắn một miếng. Cọt kẹt, lúc đó võ giả thiên cương cảnh trung kỳ chưa kịp rên một tiếng, ở tại chỗ bị lang vương cắn thành hai nửa. Hai đoạn thân thể rời nhau, tử trạng có thể nói cực kỳ khốc liệt. A, những võ giả khác thấy một màn này, nhất thời mặt biến sắc tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn thi thể võ giả kia bị lang vương cắn thành hai đoạn, chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy. Chủ yếu nhất là người võ giả đó là tu vi thiên cương cảnh trung kỳ, lúc này ở trong số mọi người cũng coi như thực lực khá tốt, nhưng đối mặt lang vương, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, liền mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Thần cũng khẽ cau mày, yêu thú cấp 5 bậc thấp trước đây Lâm Thần cũng từng chém chết, nhưng khi đó hắn là cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, Tiểu Bạo Hùng chủ công. Bình thường yêu thú cấp 5 bậc thấp phần lớn là công kích, bởi vậy một người một thú mới thành công giết được. Mà Lang Vương này khí tức trên người trầm ổn, thực lực đó so với yêu thú cấp 5 bậc thấp trước kia hắn giết tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Sau khi cắn chết một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, Lang Vương lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, thân thể lóe lên, lần này là hướng Lâm Thần lao thẳng tới. Lâm Thần, cẩn thận! Cách đó không xa, đám người Ngao Hân cùng Viên Phi sắc mặt kinh hãi. Lâm Thần tuy rằng thực lực mạnh mẽ, chém giết rất nhiều yêu thú bậc 4, nhưng Lang Vương này là yêu thú cấp 5 bậc thấp, so với yêu thú bậc 4 không biết cường đại đến mức nào. Một đòn của nó, Lâm Thần cũng không phải có thể chịu đựng được. Ngao Hân vừa dứt lời, Lang Vương đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Thần. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Thần ngưng lại, thân thể hắn chấn động, nhất thời trên da tỏa ra ánh sáng màu đồng. Cùng lúc đó, hàn thiết kiếm bị hắn nhanh chóng giơ lên, kiếm kính trong cơ thể được phóng thích, hướng Lang Vương đánh tới. Lang Vương dù sao cũng là yêu thú cấp 5 bậc thấp, thực lực phi phàm, sức sống ngoan cường, đối mặt với một đòn của nó, Lâm Thần không thể không toàn lực ứng phó. Ầm, theo kiếm kính phóng thích trong cơ thể Lâm Thần, trên thân hàn thiết kiếm phút chốc bùng nổ ra một luồng khí thế cường đại. Bị trận khí thế này bao phủ thân thể Lang Vương không khỏi ngừng một lát, trong mắt lóe qua một vệt kiêng kỵ nhưng vẫn là hướng bên này hung hăng nhào tới. Sau một khắc, hàn thiết kiếm của Lâm Thần cùng một chảo chân trước của Lang Vương đồng thời giao nhau. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Lâm Thần chỉ cảm thấy từ trên thân hàn thiết kiếm vọt tới một nguồn sức mạnh, điên cuồng tàn phá thân thể hắn. Sức mạnh khổng lồ khiến sắc mặt hắn thay đổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn không kìm được lùi về phía sau. Lang Vương này hình thể khổng lồ, mặc dù là nhẹ nhàng vung ra lợi chảo uy lực cũng là vô cùng to lớn, mà vừa nãy một chảo của nó rõ ràng không phải tùy ý vung ra. Uy lực một chảo to lớn như thế, tuyệt đối có thể vồ chết võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Vừa nãy nếu như không phải Lâm Thần sử dụng tới cổ đồng luyện thể quyết, như vậy chỉ cần một chảo kia, mặc dù không chết Lâm Thần cũng sẽ trọng thương nằm trên đất. Một bên khác, thân thể Lang Vương cũng lui về sau mấy bước, thân hình chật vật, trên chân nó có một vết kiếm sâu, trong đó kiếm khí càn quấy, một lượng lớn máu tươi chảy ra, đau đớn kịch liệt, khiến nó gào thét không ngừng. Nhìn thấy Lang Vương thân hình chật vật, trên lợi chảo bị kích thương, sắc mặt Lâm Thần trái lại càng thêm ngưng trọng. Hắn vừa nãy thi triển ra một đòn, vận dụng phần lớn kiếm kính trong cơ thể, nhưng dù vậy cũng chỉ là đả thương được Lang Vương, không thể giết chết. Hô, thật là lợi hại. Cách đó không xa, đám người Ngao Hân cùng Viên Phi thấy tình hình này, không tự kìm hãm được thở nhẹ một hơi, trong lòng cảm thấy chấn động. Yêu thú cấp 5 bậc thấp thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Ngao Hân nhìn tới Lang Vương, bỗng dưng, vẻ mặt nàng căng thẳng, gấp gáp nói, Lâm Thần, đi mau. Lang Vương kia, tựa hồ là bị Lâm Thần kích thương mà phẫn nộ, hai con mắt gắt gao tập trung vào Lâm Thần, để lộ ra một luồng thù hận sâu đậm, dường như không giết chết Lâm Thần sẽ không bỏ qua. Lang Vương giống như có thể nghe hiểu được tiếng nói của loài người vậy. Ngao Hân vừa dứt lời, nó đột nhiên há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, răng nhọn hướng Lâm Thần hung hăng cắn tới. Vừa nãy, Lang Vương chính là vận dụng một chiêu này, dễ dàng cắn chết một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Mà răng nhọn của Lang Vương vô cùng sắc bén, nếu là cắn chúng lên người Lâm Thần, cho dù Lâm Thần có tu luyện công pháp cổ đồng luyện thể cũng khó có thể chống đỡ được. Thấy một màn này, mặt Lâm Thần tối sầm lại. Trở tay thu hàn thiết kiếm lại cẩn thận, linh hồn lực hơi động, hắc sắc trường côn hiện ra trong tay hắn. Hắc sắc trường côn này cứng rắn cực kỳ, phàm khí không thể so sánh. Lâm Thần giơ hắc sắc trường côn lên, hung hăng hướng về phía trước nện xuống. Nhìn giống như Lâm Thần một chiêu này sẽ đánh xuống chỗ trống, nhưng ngay thời khắc hắc sắc trường côn của Lâm Thần sắp hạ xuống, Lang Vương cũng xuất hiện ở bên dưới hắc sắc trường côn. Một tiếng, hắc sắc trường côn đập ầm ầm đánh trên đầu Lang Vương. Nhất thời máu tươi văng tung tóe, Lang Vương chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, từng trận đau nhức truyền đến. Gào! Bởi vì đau đớn, bất đắc dĩ, miệng lớn chuẩn bị cắn Lâm Thần đóng lại, nhưng lúc này Lang Vương cũng phản ứng rất nhanh, nó ngược lại giơ lên một lợi chào khác, hướng Lâm Thần mạnh mẽ vồ tới. Cận chiến hai bên cách nhau rất gần, mà Lang Vương lại là đột nhiên tập kích, lúc Lâm Thần kịp phản ứng, lợi chào của Lang Vương đã chạm tới da hắn. Cút! Lâm Thần trong lòng cả kinh, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chênh chếch nhúc nhích một chút. Cùng lúc đó, hắc sắc trường côn trong tay hắn quăng lên, quay lại hướng lợi chào của Lang Vương công kích. Công kích của Lang Vương dù sao cũng là công kích trước Lâm Thần rất nhiều. Thời điểm Lâm Thần vứt hắc sắc trường côn lên, lợi chào của Lang Vương đã chộp vào trên da của hắn. Ở bên hông Lâm Thần một mảng lớn máu bắn ra, một lớp da thịt bị lợi chào xé ra, lộ ra máu thịt bên trong. Đồng thời một luồng đau nhức từ đáy lòng vọt tới, khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Nếu như không phải phản ứng của Lâm Thần vừa rồi rất nhanh, thân thể kịp thời hơi rời đi nhúc nhích một chút, giờ khắc này e là hắn đã biến thành hai khúc. Nhưng cũng trong lúc đó, hắc sắc trường côn của Lâm Thần cũng quăng trúng lợi chảo của Lang Vương. Ầm, bị hắc sắc trường côn đánh trúng, lợi chảo của Lang Vương nhất thời co rụt lại, thu lại phía sau. Thừa dịp này trong trước mắt, thân thể Lâm Thần lui nhanh, cùng Lang Vương tạo ra khoảng cách rất xa. Lang Vương thấy thế, thần sắc lóe qua một vệt thù hận, sau đó càng bỏ qua không để ý tới võ giả bốn phía, hết sức chuyên chú hướng Lâm Thần đuổi sát. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lâm Thần cùng Lang Vương liền biến mất ở trước mắt mọi người. Thấy một màn này, đám Ngao Hân cùng Viên Phi trong lòng sốt sắng. Lâm Thần dù sao mới luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, thực lực của hắn ở trước mặt Lang Vương cấp 5 bậc thấp chống đỡ lâu như vậy đã là vô cùng ghê gớm, mà giao đấu lâu dài cùng Lang Vương nữa, tất nhiên Lâm Thần không phải là đối thủ. Tả Vĩ nhìn thấy Ngao Hân tỏ rõ vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi hiện ra một luồng ghen tuông, muốn nói chuyện nhưng nghĩ lại, Lâm Thần bị Lang Vương truy sát, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn phải chết, hoàn toàn không cần thiết cùng một kẻ đã chết đối chọi gay gắt, cũng liền ngậm miệng không nói gì. Bên chiến trường kia, Lâm Thần chân đạp thanh vân bộ, tận lực kéo dài khoảng cách với con Lang Vương này. Sau đó, linh hồn hắn lực hơi động, từ bên trong chữ vật linh giới lấy ra một bình thủy tinh đựng chất lỏng trạch lưu quang màu đồng, há mồm nuốt chất lỏng trong bình thủy tinh vào, chính là cổ đồng tinh hoa. Làm việc này xong, Lâm Thần chân vừa đạp thanh vân bộ chuyển động thân thể, vừa vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết, nhanh chóng luyện hóa cổ đồng tinh hoa trong cơ thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, nội đan của Lang Vương. Vốn dĩ Lâm Thần dự định sau khi trở lại Thiên Cực Tông sẽ dùng cổ đồng tinh hoa tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, nhưng giờ khắc này đối mặt với Lang Vương cấp 5 bậc thấp, hắn không thể không thận trọng, vì vậy hiện tại đã ăn cổ đồng tinh hoa này vào. Thân thể Lâm Thần lấp lóe, đồng thời vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết, nhanh chóng luyện hóa cổ đồng tinh hoa. Cổ đồng tinh hoa là phương thuốc phối hợp với cổ đồng luyện thể quyết. Dùng cổ đồng tinh hoa tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất lớn. Miệng Lang Vương rít gào, hai con mắt gắt gao tập trung trên người Lâm Thần đang chuyển động cấp tốc. Bộ dạng có vẻ không giết được Lâm Thần quyết không bỏ qua. Tốc độ của Lang Vương cực nhanh, bốn chân nhảy qua nhảy lại, liền chuyển động ra xa mấy trăm thước. Tốc độ như thế, nếu không phải Lâm Thần đã tu luyện thanh vân bộ đại thành, ứng kích biến tu luyện tới tầng thứ 3. E rằng giờ khắc này đã bị Lang Vương đuổi kịp. Nhưng ngay cả như vậy, khoảng cách của hai bên cũng đang bị rút ngắn nhanh chóng. Một người một thú lao nhanh vun vút, trong trước mắt đã di chuyển bên kia đến biên giới chiến trường. So với chỗ Lâm Thần đang đứng với vị trí của đám người Ngao Hân, khu vực này yêu thú và võ giả tương đối ít, nhưng cũng có rất nhiều võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một con yêu thú cấp 5 bậc thấp xông thẳng tới, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Yêu thú cấp 5 bậc thấp thực lực mạnh mẽ, căn bản bọn họ không thể đối phó được. May mắn là, Lang Vương cũng không dừng lại, mà chỉ điên cuồng đuổi theo Lâm Thần không rời. Lâm Thần quay đầu nhìn Lang Vương kia một chút, giờ khắc này hắn và Lang Vương cách nhau không tới ngàn mét, mà theo thời gian trôi đi, khoảng cách của hai bên còn đang không ngừng rút ngắn. Nhưng trong thời gian nửa khắc nó cũng không có cách nào đuổi kịp Lâm Thần. Hai mắt Lâm Thần lóe qua một vệt tinh quang, âm thầm cắn răng nói, con súc sinh chết tiệt này, chút nữa ta sẽ cho ngươi biết tay. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần gia tăng tốc độ vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết. Theo cổ đồng luyện thể quyết được thi triển ra, ánh sáng màu đồng trên da hắn nhất thời lóe lên càng thêm sáng chói, hết sức nổi bật ở giữa rất nhiều yêu thú cùng võ giả. Cổ đồng tinh hoa trong cơ thể hóa thành dược lực không ngừng gột rửa thân thể hắn, mỗi một lần gột rửa, tố chất cơ thể hắn đều tăng lên rất nhiều. Lâm Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn ra từng luồng sức mạnh, cả người tràn đầy năng lượng. Cổ đồng luyện thể quyết tổng cộng chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất đồng kính thối thể, tầng thứ hai cổ đồng hộ thể, tầng thứ ba toái đồng trọng sinh, tầng thứ bốn cổ đồng kim thân. Võ giả tu luyện tới tầng thứ ba, uy lực một quyền liền có thể đạt đến hơn vạn cân, sánh ngang võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ lâu năm. Võ giả tu luyện tới tầng thứ bốn cổ đồng kim thân, mỗi một quyền uy lực cao tới mấy vạn cân, đánh bại võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, hậu kỳ là điều hoàn toàn chắc chắn. Trước kia Lâm Thần tu luyện cổ đồng luyện thể quyết tới tầng thứ ba toái đồng trọng sinh, uy lực đã đạt đến 1.800.000 cân, mà giờ khắc này hắn sử dụng cổ đồng tinh hoa, nhất thời tố chất cơ thể điên cuồng tăng lên, quyền lực cũng đang từng bước tăng vọt, tăng lên, tăng lên, lại tăng lên, quyền lực cùng tố chất cơ thể Lâm Thần tăng lên với tốc độ chóng mặt. Một con yêu thú cấp 4 bậc cao vừa vặn tới trước mặt Lâm Thần, nếu là trước đó, hắn sẽ né qua, vì dù sao Lang Vương ở phía sau truy đuổi, nếu hắn dừng lại, Lang Vương tất nhiên sẽ trước mắt đuổi kịp. Nhưng lần này Lâm Thần không tiếp tục tránh né, trong mắt hắn lóe qua một vệt tinh quang, giơ tay lên đấm thẳng tới con yêu thú cấp 4 bậc cao. Ầm, quả đấm của Lâm Thần nện ở ngay trên đầu con yêu thú, trong phút chốc, máu tươi tung tóe, con yêu thú không kịp rên một tiếng đã chết tại chỗ. Thật là lợi hại. Hiện tại một quyền của ta uy lực hẳn là 2.800.000 cân. Thấy một màn này, trên mặt Lâm Thần hiện ra nét vui mừng. Cổ đồng tinh hoa không hổ là linh dược cấp cao phối hợp với tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Lâm Thần chỉ là mới ăn vào chưa luyện hóa triệt để, mà tố chất cơ thể hắn cùng quyền lực đã tăng lên nhiều như thế. Không dừng lại, sau khi giết chết con yêu thú, Lâm Thần tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng thừa dịp Lâm Thần đánh giết con yêu thú cấp 4, Lang Vương trong nháy mắt đã kéo khoảng cách gần lại với Lâm Thần không ít. Giờ khắc này một người một thú cách nhau chỉ mấy trăm thước. Ngay sau khi Lâm Thần vừa chém giết con yêu thú cấp 4 bậc cao kia không lâu, trong cơ thể hắn đột nhiên nổ ra một loạt tiếng vang nhỏ, tựa như có thứ gì ở trong cơ thể hắn nổ tung. Đồng thời, trong cơ thể Lâm Thần lực lượng cổ đồng cũng vào đúng lúc này gia tăng thật lớn, trong nháy mắt đã tăng lên mấy lần. Một lượng lớn cổ đồng trong cơ thể tuôn ra, bao trùm ở trên da. Theo cổ uy lực này, nhất thời ánh sáng màu đồng tỏa sáng trên da hắn. Những võ giả bốn phía thấy một màn này, không khỏi sững sờ. Thời khắc này Lâm Thần phảng phất như một vị thánh làm cho người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Cổ đồng kim thân, ý cười trên mặt Lâm Thần càng đậm. Tu luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt tới tầng thứ 4. Mà theo cổ đồng luyện thể quyết đạt tới tầng thứ 4, tố chất thân thể, quyền lực của Lâm Thần cũng vào lúc này đạt tới đỉnh phong. Lâm Thần cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực không thể dùng hết, cực kỳ tuyệt diệu. Cảm giác này khiến cho Lâm Thần không kìm lòng được dừng bước, thần sắc hắn hơi có chút si mê. Đây là sức mạnh cường hãn mang tới cảm giác tuyệt vời. Trên thực tế, trước kia mỗi một lần đột phá, Lâm Thần đều sẽ có cái cảm giác này, chỉ có điều so với lần này yếu ớt hơn rất nhiều. Mà Lâm Thần dừng lại, Lang Vương cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tựa hồ đã nhận ra sự biến hóa so với lúc trước của Lâm Thần, Lang Vương đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút cảnh giác dò xét, đồng thời, trong miệng nó phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Rất nhiều võ giả xung quanh vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách với Lang Vương, lo sợ con yêu thú đột nhiên hướng về phía bọn họ tấn công. Nghe được tiếng gầm gừ của Lang Vương, Lâm Thần xoay người, cầm trong tay hắc sắc trường côn, mặt không biến sắc nhìn con Lang Vương cấp 5 bậc thấp này. Dùng ngươi thử cổ đồng luyện thể quyết của ta một chút. Cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, Lang Vương cấp 5 bậc thấp này đúng lúc là đối tượng thử nghiệm tốt. Gào, tựa hồ như nghe hiểu lời Lâm Thần nói, vẻ mặt Lang Vương có chút tức giận gầm thét, rồi sau đó thân thể chợt lóe, hướng Lâm Thần hung hăng nhào tới, đồng thời, miệng nó há lớn, muốn mang Lâm Thần cắn thành hai đoạn. Bên trong, hai mắt Lâm Thần nhắm lại, linh hồn lực tản ra ngoài, dưới phạm vi bao trùm của linh hồn lực, nhất cử nhất động của Lang Vương đều rơi vào trong đầu hắn. Sau đó, Lâm Thần giơ lên hắc sắc trường côn, toàn lực hướng phía trước nện xuống. Phịch một tiếng, thân thể của Lang Vương vừa xuất hiện ở chính diện trước mặt Lâm Thần, còn chưa hoàn toàn đáp xuống, hắc sắc trường côn của Lâm Thần đã đập lên trên đầu nó. Cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, tố chất cơ thể, quyền lực đều đã tăng lên rất nhiều. Phối hợp với hắc sắc trường côn cứng rắn vô cùng, một kích này của Lâm Thần uy lực có thể tưởng tượng được. Gào gừ, bị một côn của Lâm Thần chính diện đập trúng, chỗ bị vỡ trên đầu Lang Vương lộ ra một đám lớn máu thịt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy xương cốt trong đó. Một luồng đau nhức từ trên đầu truyền xuống, miệng Lang Vương phát ra tiếng giống giận dữ thê lương, toàn bộ thân thể bị bay ra xa hơn 10 trượng. Hí, thật là lợi hại. Hắn tu luyện công pháp gì vậy? Một côn đập Lang Vương cấp 5 bậc thấp thành ra dáng dấp như thế, thật là mạnh mẽ, thật là lợi hại. Võ giả bốn phía tránh rất xa nhìn thấy một màn này, nhất thời hai tròng mắt từng người trừng lớn, không thể tin nhìn Lâm Thần. Yêu thú cấp 5 bậc thấp, dù là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, cũng không phải đối thủ. Nhưng mà Lâm Thần vẻn vẹn có một đòn, đã đập lui được Lang Vương. Sau khi đẩy lùi Lang Vương, hai mắt Lâm Thần nhắm lại, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt. Cổ đồng luyện thể quyết sau đột phá cùng trước kia, quả nhiên chênh lệch to lớn. Giờ khắc này cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, cộng với hắc sắc trường côn dùng toàn lực, cho dù là Lang Vương cấp 5 bậc thấp cũng sẽ không chịu nổi. Cách đó không xa, Lang Vương từ trong đau đớn tỉnh lại, vẻ mặt càng thêm tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thần. Gào! Bốn chân Lang Vương dùng sức giẫm một cái, cả người nó đột nhiên di chuyển nhanh chóng. Nhưng không giống với vừa nãy, lần này Lang Vương là từ bên cạnh nhắm Lâm Thần phát động tấn công, trong trước mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời nó giơ lên lợi chảo hướng ngực Lâm Thần vồ xuống. Một chảo của Lang Vương uy lực to lớn, trước đó Lâm Thần chỉ là bị đụng một cái liền bị da chóc thịt bong. Thấy tình hình này, mặt Lâm Thần không biến sắc, hắc sắc trường côn trong tay vẫn giơ lên thật cao. Ầm, hắc sắc trường côn với lợi chảo giao nhau, chỗ va chạm phát ra tia lửa lập lòe. Sau một khắc, hai thân thể đều lui về phía sau. Súc sinh này sức mạnh thật là lớn, nhưng sức mạnh lớn hơn nữa cũng vô dụng. Lần này, Lang Vương có vẻ vận dụng toàn lực, dưới sự công kích lẫn nhau, Lâm Thần bị đánh bay, yết hầu nhộn nhạo cũng bị thương không nhẹ, mà Lang Vương cũng bị đánh bay, thân hình chật vật không dứt. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, thân thể hơi động, cả người phảng phất như một con diều hâu, hướng phía trước nhào tới. Đồng thời hắc sắc trường côn giơ lên thật cao, nhanh chóng hạ xuống, lại nhanh chóng giơ lên, cứ như vậy. Ầm ầm ầm ầm. Trong trước mắt, Lâm Thần huy động liên tục ra 9 lần công kích, mỗi một lần công kích đều nện ở trên người của Lang Vương. Nhất thời, từng trận giống giận dữ của yêu thú vang lên. Dưới sự công kích liên tục không ngừng của Lâm Thần, Lang Vương hoàn toàn không có sức chống cự bị đánh bẹp. Theo một đòn kết thúc của hắn, trên người Lang Vương toàn là máu tươi, thương thế vô cùng kinh khủng. Hơi thở của nó cũng càng ngày càng yếu, tiếng gào thét đứt quãng, âm thanh dần dần nhỏ đi. Ầm, lại một lần nữa hắc sắc trường côn hạ xuống, lần này là công kích chính xác ở trên đầu Lang Vương. Lang Vương phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, hơi co giật mấy cái, chết tại chỗ. Võ giả bốn phía từng người há hốc mồm nhìn Lâm Thần, thần sắc lộ ra một vẻ khó tin. Lang Vương chết rồi. đây chính là yêu thú cấp 5 bậc thấp. Trời ơi, hắn mới luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, thực lực đã cường đại đến mức độ như vậy. Chấn động, nếu là đổi lại bọn họ đối phó với Lang Vương, sợ là chỉ trong chớp mắt, sẽ bị giết chết. Hết một màn này, Lâm Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Yêu thú cấp 5 bậc thấp thực lực mạnh mẽ, mặc dù Lâm Thần lấy cổ đồng luyện thể quyết cùng hắc sắc trường côn công kích, giết được con Lang Vương này, cũng hao phí không ít tinh lực. Sau khi đánh chết Lang Vương, Lâm Thần chân đạp thanh vân bộ, nhanh chóng tới bên người nó, len keng một tiếng rút ra hàn thiết kiếm, ở ngực Lang Vương dùng sức khều một cái. Một viên nội đan có tia sáng màu xanh xuất hiện ở trước mặt Lâm Thần. Hí, nội đan của Lang Vương cấp 5 bậc thấp. Võ giả bốn phía thấy một màn này, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nội đan yêu thú cấp 5 bậc thấp là vật liệu chủ yếu dùng luyện chế đan dược cao cấp, lại khá là hiếm thấy. Dù sao muốn thu được nội đan, nhất định phải giết được yêu thú cấp 5 bậc thấp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, hối tiếc một màng mang nội đan của Lang Vương cất giữ cẩn thận xong, Lâm Thần khẽ cười. Sau đó, hàn thiết kiếm của Lâm Thần trong nháy mắt lại vung lên, 5 lần 7 lượt hướng 4 cái lợi chảo kim loại của yêu thú mà bổ xuống dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của hàng ngàn đệ tử võ giả đang nhanh chóng đi vào sâu nơi chiến trường. Trong lúc yêu thú cấp 5 Lang Vương xuất hiện đồng thời cũng xuất hiện không ít những yêu thú có cấp bậc cao không kém. Đối mặt với những yêu thú cấp cao này, trừ khi là đệ tử tu vi thiên cương cảnh nếu không sẽ rất khó đối phó. Nhưng Ngao Hân, Viên Phi trong giờ phút đó vẫn đứng yên tại chỗ. Giờ khắc này đang bị rất nhiều yêu thú bao vây xung quanh, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng quay về giải cứu bọn họ. Lâm Thần dùng thanh vân bộ, thân thể lấp lóe, thoát ẩn thoát hiện ở giữa các vị đệ tử võ giả cùng yêu thú. Một lát sau, Lâm Thần liền xuất hiện tại bên trong địa phận chiến trường. Trong lúc Lâm Thần đang muốn tiếp tiến lên thì bất ngờ một tiếng vang thảm thiết vang lên. Ở không xa trước mặt Lâm Thần, một vị đệ tử võ giả thiên cương cảnh đang cực kỳ phẫn nộ. Trước ngực hắn bỗng dưng xuất hiện một thanh kiếm bị đâm từ sau lưng xuyên qua phía trước ngực. Ngươi! Hắn từ tốn quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy một người vẻ mặt hung tợn đang cầm thanh kiếm đâm vào ngực hắn.